Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916, chương 916, đế cấp ma thú. Một quyền miểu sát, chạy mau. Con súc sinh này làm sao cũng tới. Mà tại trước mặt hư không bên trong mọi người thấy đột nhiên truy giết tới. Có từng đạo sắc bén bạch sắc quang mang quái vật khổng lồ thời điểm. Từng cái sắc mặt cuống cuồng. Long hổ rắn, vốn cho là không có lợi hại như vậy súc sinh. Bọn họ bất quá chỉ là muốn đi ngắt lấy một chút dược tài mà thôi. Không nghĩ tới thế mà như thế bất đắc dĩ. Bi kịch nha, bị dạng này một đầu ma thú cho quấn lên. Lúc này bọn họ còn thật không biết nên nói cái gì. Không có lột một tầng ra. Muốn từ dạng này một đầu ma thú không coi vào đâu chạy đi. Căn bản chuyện không có khả năng nha. Giống mà tại mọi người nhanh chóng chạy trốn thời điểm. Lúc này lại là có một đạo màu trắng sóng xung kích tòng long hổ thú trong cổ họng phun phun ra. Trong lúc nhất thời, những nơi đi qua, hư không thế mà đều bị hủy diệt. Vô số khí tức không ngừng ngang quét tới, mà không khí càng là xuất hiện tiếng nổ vang. Có thể nói, khủng bố như vậy, các ngươi đi mau, con súc sinh này, giao cho ta. Mà ở bên trong một vị lão nhân nhìn đến trước mặt trùng kích tới màu trắng sóng xung kích. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức thời điểm, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía bên cạnh mọi người, hướng lên trước mặt đi ra ngoài một bước, gầm thét lên, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, người bên cạnh muốn nói điều gì thời điểm, thấy lão nhân dám định ánh mắt, chỉ có thể gật gật đầu, nơi này ta là đội trưởng, ta nói tính toán, đi cho ta, lão nhân nhìn đến, không có chút gì do dự. Trong nháy mắt tiến lên, trước mắt, chỉ có tự mình một người là đế cấp cảnh giới, mà người khác, mỗi một cái đều là hoàng cấp cảnh giới. Tại đế cấp cảnh giới trước mặt, hoàng cấp cảnh giới bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Bởi vậy, lúc này biện pháp duy nhất, chính là mình lưu lại, cùng con súc sinh này đối kháng, mà về phần người khác, trở về, chừng đầy đủ còn sống lực lượng, bằng không. Bọn họ những thứ này người, toàn bộ đều muốn xong đời. Tộc trưởng, người bên cạnh nhìn đến không có chút gì do dự. Trong nháy mắt đối với trước mặt long hổ thú tiến lên lão nhân thời điểm. Từng cái sắc mặt cuống cuồng. Bọn họ tộc trưởng mặc dù là đế cấp cảnh giới, nhưng là tại cùng các loại cảnh giới bên trong, cùng ma thú đối kháng, cơ bản rất khó chiếm được ưu thế. Rốt cuộc. Ma thú không chỉ có cường đại phòng ngự lực, càng là có phi thường khủng bố lực sát thương. Chỉ cần hơi chút trúng chiêu, cũng có thể là vẫn lạc kết quả. Đi mau, thất thần làm gì? Chẳng lẽ, các ngươi muốn để tộc trưởng bái bay đến hy sinh sao? Chạy mau, bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến. Sắc mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ gào thét một tiếng. Chạy mau, chúng ta không thể để tộc trưởng nỗ lực uổng phí. Không có nhiều lời, bên cạnh một số người trực tiếp lôi kéo không muốn rời khỏi. Hướng về nơi xa phi độn, bành bành bành mà ở trong hư không. Lúc này lại là có từng đạo mãnh liệt tiếng va chạm truyền đến. Thì liền hư không dường như đều phá nát. Có thể nói, khủng bố như vậy tồn tại. Gia hỏa này, còn thật lợi hại. Ở trong hư không xẹt qua một đầu nếm thử dấu vết. Chú ý bình thường sắc mặt tái nhợt. Một ngụm máu phun ra, khí tức càng trở nên uể oải lên. Nếu như không là thể nội có đại lượng nội thương, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta phân cao thấp. Nhìn lên trước mặt chạy vội đi qua, cắt vỡ hư không long hổ thú. Chú ý bình thường sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ánh mắt biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Tay phải giơ lên, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát. Tì theo mà chính là một cỗ hủy thiên diệt địa ba động theo trong lòng bàn tay phát ra. Lúc này, một cái mâm tròn đồng dạng vòng sáng xuất hiện tại chú ý bình thường lòng bàn tay. Sau cùng đường kính có khoảng 50cm, đang không ngừng xoay tròn lấy, không ngừng cắt không khí chung quanh. Cho ta nếm thử cái này. Súc sinh, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi đi xuống. Không có chút gì do dự. Trong tay phải màu trắng vòng sáng, tại long hổ thú chạy vội đi qua thời điểm, đột nhiên hung hăng ném ra, Xuy xuy xuy, không khí tiếng ma sát âm truyền đến. Mà ở trong hư không, lúc này lại là có vô số xuy xuy xuy thanh âm. Còn có cũng là sao hỏa đang không ngừng vẩy ra. Màu trắng vòng sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không đều bị cắt chém thành vì làm hai nửa. Nhìn qua, để người tê cả da đầu. Có thể nói, dạng này công kích, tùy tiện chịu một chút lời nói, đều có thể để một người đau đến không muốn sống nha. Giống cự đại rít gào âm thanh truyền đến. Theo tới mà đến là ầm ầm dường như long trời lở đất thanh âm. Trong lúc nhất thời, hư không phá toái, vô số toái phiến đang không ngừng vẩy ra. Giống sau một khắc, một đạo phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm gừ truyền đến. Theo tới mà đến là huyết dịch tí tách theo hư không nhỏ xuống. Chảy xuôi xuống tới, mà tại chú ý bình thường trước mặt. Lúc này một đôi băng lãnh mà oán hận đôi mắt chăm chú nhìn chú ý bình thường. Lần này, long hổ thú là triệt để phẫn nộ. Vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay giết chết một nhân loại như vậy. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, hiện tại thế mà biến thành dạng này một cái bộ dáng. Mình nói như thế nào, cũng là đế cấp cảnh giới ma thú. Thế mà bị một cái nhân loại hơi kém chặt đứt đầu. Nếu như không là kịp thời tránh né, lúc này cũng không phải là một đầu cái đuôi đơn giản như vậy. Mà chính là chết rơi tại cái này địa phương. Điểm này, làm sao có thể không phẫn nộ? Quả thực phẫn nộ tới cực điểm tồn tại nha. Nhìn đến, thật đúng là vận khí không tốt lắm nha. Nếu như biết là dạng này, ra đến thời điểm thì cần phải xem thật kỹ một chút hoàng lịch. Nhìn lên trước mặt một đôi tròng mắt ác độc mà oán hận nhìn mình chằm chằm long hổ thú. Chú ý bình thường sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, chính mình cường đại nhất kỹ năng đã vãi ra, mà về phần hiện tại, căn bản không có đầy đủ chân khí có thể chạy trốn. Vừa mới một chiêu kia, cơ bản đem chính mình tất cả chân khí cho quất sạch sẽ. Bi kịch nha, tộc trưởng. Không muốn, bên cạnh đang nhanh chóng lui lại người nhìn đến cường đại như thế nhất kích đều không thể diệt đi long hổ thú thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, cuống cuồng, vừa mới công kích, thế nhưng là bọn họ tộc trưởng dốc hết tất cả nha. Mà bây giờ, thế mà không thể diệt đi đầu này long hổ thú. Hiện tại, long hổ thú bão nổi, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Bi kịch, chạy mau. Chú ý bình thường nhìn đến, ngược lại là mỉm cười, vô cùng lạnh nhạt, gào thét một câu, giống, không muốn, mà tại chú ý bình thường lạnh nhạt tiếp nhận chính mình sắp thân tử đạo vẫn thời điểm. Ở bên cạnh mọi người sắc mặt cuống cuồng thời điểm, tại long hổ thú to lớn mà sắc bén móng vuốt liền muốn đối với chú ý bình thường đập đánh xuống tới. Thời điểm, lúc này lại là có một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với long hổ thú sắc bén móng vuốt quét ngang qua. Phốc phốc phốc, ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trước mặt đối với chú ý bình thường nghiền áp xuống tới long hổ thú to lớn móng vuốt, lại là đột nhiên một phân thành hai. Vết cắt là như vậy vuông vức bóng loáng, như là một chiếc gương đồng dạng. Quá mức khủng bố đi. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người thấy, từng cái sửng sốt. Long hổ thú chảo tử, thế mà bị thoáng cái mở ra. Làm sao có thể? Sau cùng, ánh mắt tụ tập tại một người trên thân, càng thêm chấn kinh, như là giống như gặp quỷ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.